Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208. Hoắc Nhung X hướng Sâm Nhị hướng Sâm ca ca dọc theo đường đi. Hướng Chi Hậu đều ở cùng Hoắc Nhung giải thích hắn ca công tích vĩ đại, Hoắc Nhung nghe xong nửa ngày. Nhất châm kiến huyết, ta xem ngươi là ngươi ca fan đi. Hướng Chi Hậu hậm hực mà vuốt chóp mũi. Trần thuật sự thật sao, Hoắc Nhung khư thanh. Không tỏ ý kiến, hướng Sâm xe liền ngừng ở cổng trường, cửa sổ xe mở ra. Xa xa xem qua đi. Có thể nhìn đến hướng Sâm ngồi ở trên ghế điều khiển cúi đầu xem di động. Không mang tài xế, chính mình tới. Hướng Chi Hậu có chút lui khiếp. Này nói rõ chính là muốn tấu ta. Hoắc Nhung, ngươi trong chốc lát ngàn vạn đừng lâm trận bỏ chạy. Nghe được không? Lời này hắn đều nói không dưới 10 biến. Ngày thường cũng không gặp hắn như vậy sợ chết. Hoắc Nhung không kiên nhẫn mà đẩy ra hắn thấu đi lên mặt. Đã biết, ca, nghe tiếng, hướng Sâm đóng di động, cũng không thèm nhìn tới hướng Chi Hậu. Lên xe, có đồng học ở đâu, hướng Sâm lúc này mới chuyển tới liếc mắt một cái, từ hướng Chi Hậu phía sau. Đột nhiên dò ra cái đầu, nữ hài tử, ngũ quan tinh xảo, cái trán trơn bóng. Xõa tung đầu tóc dưới ánh mặt trời phiếm hơi hơi cam quang, một đôi mắt hạnh rất sáng, cùng hướng Sâm đối diện về sau. Hoắc Nhung mới lý giải hướng Chi Hậu đối hắn kính sợ, có như vậy một loại người. Vẻ ngoài điều kiện ưu việt, khí chàng hồn nhiên thiên thành, chỉ lãnh đạm mà nhìn qua liếc mắt một cái. Thật giống như có thể xuyên thủng nhân tâm, ít nhất Hoắc Nhung ở đối mặt như vậy ánh mắt khi nàng có điểm nhút nhát, hướng Sâm cùng nàng ba ba Hoắc Tuân là cùng loại người, Hoắc Nhung chưa bao giờ dám ở Hoắc Tuân trước mặt lỗ mãng, Hoắc Tuân rất đau nàng. Nhưng là rất có nguyên tắc yêu thương. Thị phi rõ ràng, thưởng phạt cùng lý, cùng đối nàng mụ mụ Nhạc Dư cái loại này yêu thương là không giống nhau, tỉ như nàng hòa thuận vui vẻ Dư làm đồng dạng sai sự nàng sẽ bị răn dậy một đốn. Quá mức nói khả năng còn phải bị cắt xén tiền tiêu vặt mà Nhạc Dư đâu. Hoắc Tuân là sẽ không bỏ được mắng nàng. Hơn nữa còn sẽ giúp nàng tìm lấy cớ. Tìm xong lấy cớ lại quải cong uyển chuyển mà nói cho nàng. Nàng như vậy tựa hồ không tốt lắm, Hoắc Nhung tổng cảm khái. Chính mình là ăn cẩu lương lớn lên, nói trở về. Hoắc Nhung ngơ ngác mà nhìn hướng Sâm 2 giây. Ngay sau đó lộ ra cái tiêu chuẩn tươi cười, hướng Sâm ca ca ngươi hảo. Ta là Hoắc Nhung, hướng Chi Hậu cùng lớp đồng học, hướng Sâm im lặng một cái chớp mắt. Gật gật đầu, ngươi hảo. Hoắc Nhung, cộng cộng cộng hướng Sâm muốn mang hướng Chi Hậu đi ăn cơm, ngại với đằng trước đáp ứng quá hướng Chi Hậu quan hệ, Hoắc Nhung cho dù lại sợ hướng Sâm khí chàng. Cũng căng ra đầu cùng nhau lên xe, hướng Sâm vốn định giáo dục một hồi hướng Chi Hậu, từ niên cấp. Trước 200 đến rớt ra 800 danh có hơn. Không giáo dục, không được, hắn từ kính chiếu hậu nhìn mắt châu đầu ghé tai hai cái người trẻ tuổi. Gợi lên khóe miệng, hướng Chi Hậu lúc này học tinh không ít. Còn biết viện binh, hướng Chi Hậu nhỏ hướng Sâm 7 tuổi. Từ nhỏ cá tính liền trương dương ương ngạnh, vô pháp vô thiên. Ở trong đại viện là có tiếng hài tử vương, chỉ là một sơn càng so một núi cao. So hài tử vương lợi hại hơn, là hài tử vương ca ca, hướng Sâm, hướng Chi Hậu rất sợ hướng Sâm cùng với nói là sợ. Còn không bằng nói là sùng bái, hướng Sâm luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà đứng ở tối cao địa. Phương, giống như không có gì có thể khó được đảo hắn, hắn dám chơi sẽ học còn có thể đánh. Thường thường đánh đến hướng Chi Hậu tè ra quần. Ai lên án công khai tha. Mà làm hướng Chi Hậu nhất chịu không nổi. Là hắn thường xuyên. Bất động thanh sắc mà chơi tâm nhãn. Nhìn lịch sự văn nhã. Kỳ thật đầy mình ý nghĩ xấu. Văn đấu không lại hướng Sâm. Võ đấu không lại hướng Sâm. Kia hướng Chi Hậu cũng chỉ thừa trốn rồi. Ai ngờ hướng Sâm thế nhưng trực tiếp tìm tới môn tới. Tránh không khỏi. Tấm mộc vẫn là có thể có, Hoắc Nhung. Hướng Sâm tựa hồ không quá thói quen kêu tên nàng. Lại kêu một lần, Hoắc Nhung, ngươi muốn ăn cái gì? Bị đánh gãy lặng lẽ lời nói hai người cả kinh mí mắt run tam run. Hoắc Nhung chớp đôi mắt gập ghềnh mà hôi. ta đều có thể. Không, không có gì ăn kiêng. Nghe ngươi, nghe Hướng Sâm ca ca liền hảo, Hướng Sâm ừ một tiếng. Tiếp tục xem tình hình giao thông. Hành, vậy ta tới an bài, hắn không hỏi Hướng Chi Hậu, mà Hướng Chi Hậu cũng không dám lên tiếng. Hận không thể biến thành trong suốt người. Tốt nhất liền hô hấp đều có khác, này cấp túng, Hoắc Nhung không tự giác lại nhìn mắt Hướng Sâm, không? Biết có phải hay không người này cùng nàng ba ba khí chàng tương đồng quan hệ, nàng tuy rằng có chút sợ hắn, rồi lại, nhịn không được muốn thân cận hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.